thêm nhiều lời trái tim thổn thức như thầm nói biết bao điều. Những ngày xưa yêu dấu có còn chăng trong kỷ niệm, em buồn như chiếc lá khóc vì ai đêm từng đêm. Dù biết anh đã cố quên hình bóng em bên đời, ngày đó thơ dại quá, đêm tư giã không nên lời. Em một mình hát mãi khúc tình ta chẳng còn ai, em sẽ hoài tiếc nuối khi duyên mình trong tàn phai. Ngàn ngày yêu đương đắm say đến lấy cuộc tình như khói mây, em vô tình làm rơi vãn tình anh trong thoáng giây. Nên thiên đường còn xa mãi nếu đời em thiếu vắng anh. Nụ cười vơi trên nét môi vẫn nghe lòng yêu anh mãi thôi. Đến khi nào người chợt nhớ những ngày xưa ta có nhau, xin quay về mang theo những giấc mơ tuyệt vời xóa bao ưu phiền. Người ơi mãi không xa rời đời sẽ vui. Duyên mình trong